náo nhiệt của một ngôi chùa Tây Tạng? Câu trả lời có thể rất là giản dị, nếu lấy cái tâm làm trung tâm điểm. Ai nấy đều đi tìm Phật, tìm giác ngộ trong cái tâm của mình. Còn tất cả những hình thức chỉ là phương tiện, những phương tiện thiện xảo, Upaya Kosalya, giúp con người định tâm giữa những sao động, cám dỗ, nghi vấn xuất hiện trên con đường tu tập. Những phương tiện đó là, cảnh trí, y phục, chuông mỏ, chiên trống, ấn quyết, mudra, thần chú, mantra, đồ hình, mandala, tụng kinh, niệm Phật, lần tràng hạt, v.v. Tất cả những phương tiện đó có khả năng ảnh hưởng rất mạnh trên tâm lý con người, và có thể giúp đỡ rất nhiều trong sự tu tập. Ngay cả trong thiền tông cũng có khi dùng phương tiện, chẳng hạn như công án, quan, hay tác động mạnh gây nên đốn ngộ trong phái Lâm Tế, Rinzai, hoặc là kinh kệ trong phái Tào Động, Soto. Tuy rằng thiền sư Dogen phái Soto chủ trương chỉ cần ngồi, Shikantaja, là đủ. Chọn lựa một phương tiện này hay một phương tiện khác là tùy tâm tính, căn cơ của mỗi người. Không có trường phái nào hay hơn, hay cao hơn trường phái khác. Chỉ có thích hợp hay không với mỗi người, thế thôi. Nhìn như vậy, người ta không còn lý do nào nữa để chỉ trích nhau giữa các tông phái Phật giáo, Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cương Thừa, Thiền, Tịnh Độ, Mật Tông, v.v. Cái tâm là cái hòa đồng tất cả, là nơi gặp gỡ của tất cả những ai, ở mọi chân trời và thời đại, đã có can đảm đi tìm giác ngộ, chân lý hay tuyệt đối, trong chiều sâu thẳm của tâm linh. Để kết luận, nếu chúng ta thấy đạo Phật có phần nào phức tạp, rườm rà và khó hiểu, thì nên đem ra soi sáng bởi câu Phật tại tâm, thì mọi sự sẽ trở nên sáng sủa và giản dị. Giản dị cũng như hai câu sau này của Kinh Pháp Cú. Không làm các điều ác. Thành tựu những việc lành. Giữ tâm ý thanh tịnh. Ấy lời chư Phật dạy. Giờ hờ 183. Không định nào không tuệ. Không tuệ nào không định. Ai cùng lúc định tuệ. Người ấy gần Niết Bàn. Giờ hờ 372. Tháng 1 năm 1999. Ví tê để tưởng nhớ tới Thầy Thích Thị N. Châu, Pháp danh Tâm Thật. Tài liệu tham khảo. 1. Lama Anagakika Govinda. Meditation Kratatrit E. Konsin Muntidin. Albin Michel, 1979, Paris. 2. Nianopina Thera. Satipan, Le Cao Ye La Meditation Baudises. Libra de Amérique et de Orin. G. Maison, 1983, Paris. 3. Lama Suryadat. Evillette Le Bauda Qui et Envus. Robert Lapfon, 1998, Paris. 4. Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thiền Sư Trung Hoa, 3 tập. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1995, Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Hòa Thượng Thích Thiện Châu. Tìm Đạo. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1996, Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Vô Ngã Là Niết Bàn. Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1996, Huế. Trí Tuệ Trong Đạo Phật. Người ta thường nói Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Đối với nhiều người Phật tử, từ bi là quan trọng hơn cả, và nếu không có từ bi thì không có Đạo Phật. Đạo Phật là con đường diệt khổ, vậy thì từ là đem vui, bi là cứu khổ, còn gì đúng hơn nữa khi nói Đạo Phật là đạo của từ bi. Nhưng người ta cũng có thể tự hỏi, có thể nào thâu gồm lại Đạo Phật trong hai chữ từ bi? Liệu từ bi có đủ để định nghĩa Đạo Phật, để phân biệt Đạo Phật với các tôn giáo và triết thuyết khác? Nói một cách khác, có thể nào xem từ bi như là một đặc điểm của Đạo Phật? Nhìn chung quanh, chúng ta thấy đạo giáo nào cũng chủ trương tình thương bao la, rộng lớn, như lòng bác ái của Đức Kitô, thuyết kim ái của Mặc Tử. Nhưng chỉ có Đạo Phật mới nổi bật lên bằng sự đề cao trí tuệ. Có thể nói rằng trong suốt lịch sử tư tưởng nhân loại, không có một tôn giáo nào đặt trọng tâm vào vai trò của trí tuệ hơn là Đạo Phật. Bởi vì Buddha, Phật, phát xuất từ chữ Phạn Bút, có nghĩa là hiểu biết. Đức Phật là người đã hiểu biết trọn vẹn, đã tỉnh thức, đã giác ngộ, là người có trí tuệ vẹn toàn. Như vậy có thể nói rằng trí tuệ mới chính thực là đặc điểm, là nền tảng, là cốt tủy của Đạo Phật. Trí tuệ là gì? Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ trí tuệ trong Đạo Phật là gì, bởi vì trí tuệ có một ý nghĩa rất đặc biệt trong Đạo Phật. Trí tuệ trong Đạo Phật phải được phân biệt với quan niệm thông thường về trí tuệ. Theo nghĩa thông thường, trí tuệ là kết quả của hoạt động trí thức, intel, dựa lên lý trí, reason, dùng đến lý luận, khái niệm, ngôn từ, và chủ yếu gồm những sự hiểu biết, những kiến thức đã được gom góp lại. Trong đạo Phật, trí tuệ cũng được gọi là trí huệ, bởi vì cùng một chữ Hán có thể đọc là huệ hay là tuệ. Người Hoa thường đọc là huệ, tiếng Quan Hỏa đọc là huệ, trong khi người Việt hay dùng chữ tuệ hơn, với đa số những chữ ghép thuộc danh từ nhà Phật, như tuệ căn, tuệ giác, tuệ kiến, tuệ lực, tuệ nhãn, tuệ tâm, tuệ tánh. Tiếng Pali là Paha, tiếng Phạn là Praja, và khi phiên âm sang tiếng Hoa thì trở thành Bát Nhã, chữ N đọc như là nhờ của tiếng Việt. Triết lý Ấn Độ cổ xưa có ba danh từ để chỉ định sự hiểu biết, Hana, P, Jana, S, Vihana, P, Vijana, S, và Paha, P, Praja, S. Nana thường chỉ định sự hiểu biết thông thường, theo nghĩa rộng của nó. Trong một số kinh điển, người ta cũng gặp chữ Nana dùng theo nghĩa Panna. Vijnana là sự hiểu biết dựa lên lý trí, dùng phương pháp suy luận và phân tích. Trong khi đó, Panna là trí huệ thâm sâu, sự hiểu biết toàn diện, có tính chất trực giác, không dựa lên lý luận, khái niệm, ngôn từ, mà vượt khỏi ngôn từ. Tiếng Pháp thường dịch là Sais, Conasiten Profond, Transcendent, hay Cognitino Integral, nhưng những chữ đó vẫn chỉ diễn tả được một phần nào cái không thể diễn tả được. Chính vì khó dịch cho nên tại các nước Á Châu, người ta thường giữ nguyên phiên âm chữ Phạn, Bát Nhã trí huệ, Hoa, hay Haniachi, Nhật, để chỉ định trí tuệ trong đạo Phật. Trí tuệ Bát Nhã và trí tuệ thông thường, như khoa học chẳng hạn, còn khác nhau ở nơi đối tượng của sự hiểu biết. Như Đức Phật đã nói rõ trong bài thuyết Pháp, Lá trong rừng Simsapa, sự giảng dạy của Ngài chỉ nhằm vào con đường giải thoát, là điều cấp bách và thiết thực nhất. Nếu so sánh khoa học và đạo Phật với những tia sáng, thì chúng ta có thể ví khoa học với ánh sáng tỏa khắp nơi, và đạo Phật là một tia laser tụ hết cả năng lực vào một điểm, tức là diệt khổ. Trong đạo Phật còn một danh từ nữa gần với huệ là giác, Bodhi, phiên âm là Bồ Đề. Giác là thức tỉnh, đối lại với ngủ mê. Vì vậy trong nghi thức tụng niệm, chúng ta thường gặp câu xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Và trong đạo Phật, giác ngộ và tuệ giác là mục đích của người tu PHật, đi theo gót của Đức Phật Thích Ca, là vị chánh đẳng chánh giác, Sammasambuddha, là người đã giác ngộ hoàn toàn. Trí tuệ trong đạo Phật nguyên thủy. Vai trò của trí tuệ trong đạo Phật nguồn gốc, primitive, và đạo Phật nguyên thủy, Theravada, rất rõ ràng, sáng sủa, trí tuệ là phương tiện duy nhất đưa tới giác ngộ, và giải thoát khỏi khổ đau. Bài Trí tuệ trong đạo Phật của Hòa Thượng Thích Minh Châu, trong trang Internet Buddhasan, đã trình bày một cách minh triết và đầy đủ về vấn đề này. Tôi chỉ xin nhắc lại một vài điều căn bản trong giáo lý của đạo Phật nguyên thủy. Nếu chúng ta lấy vòng 12 nhân duyên, Patikasamupa, mà xét lại, thì chúng ta sẽ thấy đầu mối của sự khổ đau, của sự đọa đày trong vòng trầm luân của con người chính là vô minh, avidya. Vì vô minh là đầu mối của vấn đề, cho nên trí tuệ chính là giải đáp của vấn đề. Trong con đường chánh tám nẻo, Atthangika Magga, chánh kiến, Sammadithi, và chánh tư duy, Sammasankappa, là hai nẻo thuộc về huệ, Panna, là giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhất của sự tu tập, trong khi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, Sila, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định, Samadhi. Dĩ nhiên sự tu tập theo đạo Phật không thể phân chia ra thành từng giai đoạn rõ rệt như vậy, và tám nẻo của con đường đó phải được đi đều với nhau, nhưng chúng ta cũng có thể nhận thấy trong sự phân chia đó một trình tự phù hợp với những gì xảy ra trong tâm lý con người. Phải nhiếp được thân khẩu ý, giới, thì mới tinh tấn, niệm và định tâm được, định, và như vậy thì mới hiểu và nhìn rõ được sự thật, huệ. Trong Kinh Pháp Cú, Dhammapada, là một trong những kinh cổ xưa nhất của đạo Phật, có một phẩm nói về người ngu và kẻ trí. Ngu phải hiểu ở đây không phải là sự ngu dốt, đần độn, kém thông minh, thiếu kiến thức, mà phải hiểu như sự mê muội, đắm chìm trong những đam mê, ảo tưởng của cuộc đời. Trí, như đã nói trên, không phải là sự thông minh, uyên bác, mà là sự hiểu biết sâu xa, trọn vẹn, về con đường chánh, đưa tới an lạc và hạnh phúc. Hòa Thượng Minh Châu có lấy thí dụ một người có rất nhiều kiến thức về rượu, biết rõ những chất liệu của rượu, những tác động của rượu trên cơ thể, nhưng vẫn uống nhiều rượu, vẫn say và nghiện rượu, vẫn bị rượu chi phối. Như vậy thì người ấy có trí thức chứ không có trí tuệ về rượu, người đó là người ngu. Trái lại, một người hiểu biết về rượu, nhưng cũng biết rõ sự nguy hại của rượu, không uống rượu say, không nghiện rượu, vượt ra khỏi sự chi phối của rượu. Như vậy người ấy mới thật là có trí tuệ về rượu, người ấy mới là kẻ trí. Nói tóm lại, trí tuệ trong đạo Phật nguyên thủy có mặt trong suốt tất cả giáo lý căn bản của đạo Phật, bốn sự thật, con đường tám nẻo, ba pháp ấn, lý nhân duyên, và đóng một vai trò chủ chốt trên con đường đưa tới giải thoát và giác ngộ. Trí tuệ có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn và hành trì theo chánh pháp, để phá bỏ màn vô minh và nhận chân sự thật. Trí tuệ trong đạo Phật Đại Thừa. Trí tuệ chính là sợi dây nối liền đạo Phật nguồn gốc, đạo Phật nguyên thủy và đạo Phật Đại Thừa, Mahayana. Người ta thường gọi trưởng lão bộ, Sthavira, tiền thân của đạo Phật nguyên thủy, Theravada, là cổ phái trí tuệ, Ansin Ekon Yeses, và gọi phái trung quán, Mahayama, của Đại Thừa là tân phái trí tuệ, Nouvelle Ekon Yeses. Thật ra, như chúng ta được biết, trong lịch sử phát triển của đạo Phật, các trường phái Đại Thừa phân chia ra làm hai khuynh hướng, một bên là trí tuệ và một bên là đức tin. Tiêu biểu nhất cho trí tuệ là hệ thống Bát Nhã, dựa lên bộ kinh đồ sộ Bát Nhã Ba La Mật Đa, Rangyapata Sutra, toàn bộ in ra được 600 quyển, với hai bài kinh quan trọng nhất là Đại Bát Nhã Tâm Kinh, Mahapanyanhadeda Sutra, và Kinh Kim Cương, Vajrachit Rangyapata Sutra. Tinh thần Bát Nhã được triển khai bởi Ngài Long Thụ, Nagarjuna, cầm đầu phái Trung Quán, Mahayama, nhà luận sư nổi tiếng đã chứng minh một cách sắc bén rằng sự thật không thể nào hiểu thấu được bằng lý luận. Theo Ngài, trí tuệ là con đường khó, mà đức tin là con đường dễ. Ngài giảng, muốn hiểu giáo lý của Đức Phật thì phải hiểu hai mức độ, hay đúng hát ơn hai kích thước của sự thật tương đối, Samviti Satya, và sự thật tuyệt đối, Paramasatya. Và sự thật tuyệt đối là tánh không, Shunyata, là cái không thể nghĩ bàn, không thể nắm bắt bằng những khả năng thông thường của trí tuệ, mà chỉ có thấu hiểu được bằng trực giác, bằng thực nghiệm. Bài Đại Bát Nhã Tâm Kinh, tuy chỉ có 260 chữ, nhưng chứa đựng được tất cả cốt tủy của tinh thần Bát Nhã. Pamamit có nghĩa là vượt qua. Người ta có thể hiểu theo nghĩa vượt qua bên kia bờ, bên này là vô minh phiền não, bên kia là giác ngộ giải thoát, và trí tuệ Bát Nhã là con thuyền chở con người qua bên kia bờ sông. Nhưng đọc và thấm cả bài kinh, chúng ta mới thấy rằng trí tuệ theo tinh thần Bát Nhã rất là đặc biệt, có thể gọi là siêu việt. Trong bài kinh có câu vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không có trí tuệ mà cũng không có chứng đắc. Sau khi khẳng định rằng không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì kinh nói rằng không có vô minh, cũng không có hết vô minh, không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, tức là tất cả những gì đã học trong giáo lý căn bản của Đức Phật đều không có thật, đều là những chân lý tương đối, tạm bợ. Bởi vì tướng không của các pháp là không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, không một không hai. Thấu được lẽ không của các pháp, của mọi sự vật, mới là trí tuệ thực sự, vượt qua cả trí tuệ, Audel Ye La Seis. Đó mới là ý nghĩa của Kinh Bát Nhã Siêu Việt, tức là Prajnapata Sutra, bộ kinh căn bản của Đại Thừa. Trí tuệ trong Thiền Tông. Tinh thần Bát Nhã được tiếp nối trong Thiền Tông Trung Hoa, từ vị sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Bodhidham, từ Ấn Độ qua vào thế kỷ thứ sáu. Người ta thường gán cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma bốn câu thu gọn lại tôn chỉ của thiền, là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng thật ra, theo các nhà Phật học, thì Lục Tổ Huệ Năng mới là tác giả của tôn chỉ này. Và điểm quan trọng là Ngài đã đánh dấu một khúc ngoặt, đã làm một cuộc cách mạng trong thiền tông bằng cách thay thế quan niệm kháng tâm bằng quan niệm kiến tánh. Theo ông Daisetsu Suzuki, hai chữ kháng và kiến đều có nghĩa là nhìn, song chữ kháng có chữ thủ trên chữ mục, như bàn tay để trên mắt để che ánh sáng, với ý nghĩa cố gắng nhìn, hay là nhòm, soi, rigader, scruter, trong khi đó kiến chỉ có chữ mục trên đôi chân, tức là thấy, một cách tự nhiên, không cố gắng, voi ô. Như vậy, quan niệm cổ điển của thiền là kháng tâm, cố gắng nhìn vào cái tâm của mình, soi cái tâm của mình, trong khi đó Ngài Huệ Năng chủ trương kiến tánh. Nhìn thấy cái tánh, cái Phật tánh trong mình, một cách tự nhiên và hồn nhiên, không cố gắng. Từ đó, cái nhìn của thiền về trí tuệ trở nên vô cùng đơn giản, mây tan thì trăng sáng. Không cần phải mài viên gạch để mong nó trở thành tấm gương, không cần phải tự hỏi cây phướng động hay gió động. Chẳng nên phân tách, đắn đo, suy nghĩ, bởi vì chỉ cần một niệm giấy lên là bị sương mù cuốn đi xa ngàn dặm. Bởi vậy cho nên giác ngộ có thể tới từ một tiếng hét. Từ một viên đá văng vào một khúc gỗ, một mảnh tượng Phật bùng cháy. Phật chính là tuệ giác, là ở trong tâm mình chứ không đâu xa lạ. Tìm trí tuệ ở đâu khác cũng là ôm cây đợi thỏ hay khắc thuyền tìm kiếm. Thiền cũng ở trong đường hướng chung của Bát Nhã, không chấp trước, không phân biệt, không mong cầu, không trụ vào đâu. Chính tương vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm là câu trong Kinh Kim Cương đã khai trí tuệ cho Lục Tổ Huệ Năng và vua Trần Thái Tông. Con đường phát triển trí tuệ. Làm thế nào để phát triển trí tuệ? Đó là câu hỏi chung của những người tu học Phật. Đối với người mới học Phật thì đạo Phật có vẻ phức tạp, với nhiều môn phái, kinh điển, không biết nên theo ai, bắt đầu bằng gì. Với niềm lo âu là nhỡ lầm thầy, lẫn sách thì có thể sai đường, mất thời giờ hay có khi có hại. Đối với người đã lâu năm tu học Phật, thì nhiều khi thấy rằng mình tuy đã có khá nhiều hành lý về giáo lý, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, và thực tế mà nói vẫn chưa tiến được bao nhiêu, đôi khi có lẽ vì hành lý nặng quá. Đạo Phật là một con đường thực nghiệm. Mỗi người tự rút ra những kinh nghiệm cá nhân, chỉ có giá trị cho chính mình. Nhưng dẫu sao, từ nhiều kinh nghiệm cá nhân, chúng ta cũng có thể rút ra một số bài học chung. Một, những lịch trình tu học Phật thường được theo từ xưa tới nay vẫn còn giá trị. Đó là Tam Vô Lậu Học, tức là Giới, Sila, Định, Samadhi, và Huệ, Paha. Đó là Văn, Tư, Tu, tức là ba loại hiểu biết, được phân biệt trong trường bộ kinh, Digha-Nikaya, và Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga, sự hiểu biết dựa lên học hỏi, Sutta-maya-paha, sự hiểu biết dựa lên suy tư, Cinta-maya-paha, và sự hiểu biết dựa lên tu tập, Bhavana-maya-paha. Đó là lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Hai, trí huệ dĩ nhiên là giai đoạn cuối cùng và cao nhất. Nhưng chúng ta cũng không được quên vai trò cốt yếu của thiền định, Bhavana hay Dhyana, Dhyana. Chính nhờ thiền định mà Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, và chỉ có thiền định mới giúp phát triển được trí huệ, nhờ hai phương pháp là chỉ, Samatha, Kamento, Tranquili, tức là định, Samadhi, và quán, Vipassana. Vision Penten, Insight. Một câu hỏi có thể đặt ra, nhưng có lẽ chỉ có những đương sự mới có thể trả lời được, tụng niệm, theo Tịnh Độ Tông chẳng hạn, có thể đưa tới trạng thái chỉ, hay định, nhằm đi tới, nhất tâm bất loạn. Nhưng liệu tụng niệm có thể nào đưa tới trạng thái quán, và như vậy đưa tới huệ không? 3. Kinh điển có cần thiết hay không trong sự phát triển trí tuệ? Thiết tưởng đạo Phật là con đường trung đạo, cho nên cũng nên nhìn kinh điển trong tinh thần đó. Kinh điển chỉ là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng, cho nên không nên coi kinh điển là chính yếu, không nên bám víu vào kinh điển, và bù đầu bù óc vào kinh điển. Ngược lại, cũng không nên bác bỏ mọi kinh điển, bởi vì kinh điển có thể giúp mình tiến bước trên con đường tu học. Chúng ta nên nhớ rằng ngay cả những người có căn cơ xuất chúng như Ngài Huệ Năng cũng nhờ nghe câu kinh mà ngộ đạo. Liên hệ giữa từ bi và trí tuệ. Nói về trí tuệ sẽ rất thiếu sót nếu không nói tới những tương quan giữa từ bi và trí tuệ. Người ta thường cho rằng đạo Phật Nguyên Thủy đặt nặng về trí tuệ, trong khi đạo Phật Đại Thừa đặt nặng về từ bi. Sự thật không hẳn là như vậy. Trong Kinh Từ Bi, Metta Sutta, thuộc hệ thống Pali, Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải thương yêu, cứu độ tất cả các chúng sanh, không phân biệt, không điều kiện, không giới hạn. Trong bài kinh này, Ngài không nói tới những liên hệ ệ mật thiết giữa trí tuệ và từ bi. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ lý duyên khởi, là sự tương quan, tương duyên, tương tác, tương hữu giữa mọi sự vật, thì sự liên hệ mật thiết giữa từ bi và trí tuệ trở nên vô cùng sáng tỏ. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có liên đới với nhau như anh em, bà con ruột thịt, cho nên sự khổ đau của chúng sanh cũng không khác gì sự khổ đau của chính mình. Với Đại Thừa, lý tưởng A-La-Hán được thay thế bằng lý tưởng Bồ-Tát, và từ bi được đề cao bởi những nhân vật như Ngài Duy Ma Cật. Vimalikī sở dĩ Bồ Tát bệnh là bởi vì chúng sanh bệnh. Bao giờ chúng sanh khỏi bệnh, thì Bồ Tát cũng khỏi bệnh. Trong kinh cũng nhấn mạnh, có hai điều mà Bồ Tát phải ghi nhớ, là không bao giờ bỏ rơi chúng sanh, và nhìn thấy rõ rằng tất cả là không. Có thể nói rằng từ bi có vững chắc được là nhờ nền tảng trí tuệ, và trí tuệ có phát triển được là nhờ ở từ bi. Thiếu trí tuệ thì từ bi sẽ có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, và thiếu từ bi thì trí tuệ khó lòng được thể hiện. Trong hành động cứu độ chúng sanh, con người từ bi tự quên mình, thực nghiệm được thêm vô ngã, tánh không, và tự mở mang thêm trí tuệ. Tới khi không còn phân biệt giữa người cứu độ và người được cứu độ, thì lúc bấy giờ đã tự giải thoát hoàn toàn. Từ bi và trí tuệ đi đôi và gắn liền với nhau, vì từ nguồn trí tuệ mà suối từ bi tuôn chảy, nhờ suối từ bi cho nên cây trí tuệ trổ hoa. Như vậy, trong đạo Phật, từ bi và trí tuệ bổ túc cho nhau, nương vào nhau mà hiện hữu. cũng như hai mặt của một bàn tay, hay đôi cánh của một con chim. Con chim bay xa mãi, khi không còn thấy bờ bên này hay bên kia. Olivet, tháng 4 năm 2005. Đức tin trong đạo Phật. Về đức tin trong đạo Phật, người ta có thể đặt câu hỏi. Có đức tin hay không trong đạo Phật? Hay nói một cách khác, đạo Phật có cần đến đức tin hay không? Nếu có, đức tin trong đạo Phật có khác gì với đức tin trong các tôn giáo khác không? Nếu khác, đức tin này có những đặc điểm gì? Và cuối cùng, có những khác biệt gì về đức tin giữa các tông phái Phật giáo, giữa đạo Phật nguồn gốc, nguyên thủy và đại thừa, giữa thiền, tịnh độ và mật tông? Thiết tưởng việc đầu tiên là định nghĩa đức tin và các loại đức tin. Định nghĩa các loại đức tin. Tin, Roy, Tobelli, theo từ điển, có nghĩa là một, cho là đúng sự thật, là có thật. Hai, đặt hoàn toàn hy vọng vào người nào hay cái gì đó. Từ đó có những chữ ghép như tin cẩn, tin cậy, tin dùng, tin tưởng, tin yêu. Đặc biệt tin tưởng, avoid confiance in, to trust on, có nghĩa là tin ở cái gì hoặc một người một cách chắc chắn, có cơ sở. Ngược lại, cả tin là tin một cách dễ dàng, nhẹ dạ, không suy xét. Tin tiếng Hán Việt là tín. Từ đó có những chữ ghép như tín chủ, tín dụng, tín điều, tín đồ, tín hiệu, tín nghĩa, tín ngưỡng, tín nhiệm, tín phục, cuồng tín, mê tín, sùng tín. Đặc biệt tín ngưỡng, religion, có nghĩa là tin theo một tôn giáo nào đó, ngưỡng là nhìn lên với lòng thành kính. Tín điều, đốc, là những điều do tôn giáo đặt ra để tín đồ tuân theo, hoặc những điều được tin theo một cách tuyệt đối. Sùng tín, devotion, là tin theo hoàn toàn một tôn giáo nào đó, với tinh thần kính trọng và ngưỡng mộ. Mê tín, supersin, là tin theo một cách mù quáng, không biết suy xét, thường là vào những chuyện thần bí hoang đường. Chữ mê tín thường đi cùng với chữ dị đoan, tức là những điều quái lạ huyền hoặc do tin nhảm nhí mà có. Cuồng tín, foi avergo, là tin theo một cách mãnh liệt, điên cuồng, mù quáng. Như vậy, chúng ta thấy có nhiều loại đức tin, với những cường độ khác nhau, với phần đóng góp của lý trí khác nhau. Có thể nói trong tin tưởng có cả hai phần lý trí và đức tin, trong sùng tín, đức tin trội hơn lý trí, nhưng trong mê tín và cuồng tín không còn lý trí nữa, nhất là trong cuồng tín. Sức mạnh của đức tin mù quáng làm con người mất trí khôn, mất tự chủ, dễ gây nên bạo động. Đa số chiến tranh tôn giáo, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh chủng tộc cũng là do sự cuồng tín gây nên. Lý trí và đức tin. Từ xưa đến nay, lý trí và đức tin luôn luôn chống đối với nhau, trong lý thuyết cũng như trong hành động. Tại Tây Phương, tương quan giữa ratio và phai đã là một vấn đề sôi nổi từ thời kỳ Trung Cổ, gây nhiều xung đột giữa các tổ chức tôn giáo và xã hội thế tục. Lý trí dùng lý luận và suy tư, phát xuất từ kinh nghiệm và nhận xét, trong khi đức tin nằm trong phạm vi tình cảm, không thể lý luận, suy xét, giảng giải được, đó là phần phi lý trí của con người. Tin, Beli bắt nguồn từ chữ Đức cổ xưa Lai Bê, có nghĩa là yêu. Do đó, trong các tôn giáo thần khải, tin vào Thượng Đế cũng có nghĩa là yêu Thượng Đế. Nói như Blaise Pascal, đức tin là như vậy, Thượng Đế cảm nhận được bằng trái tim, không phải bằng lý trí. Vòi ke que cờ ét que la phoi, điêu sen xin bèo au cao ơ, non à la trai sơn. Đối tượng của đức tin vượt khỏi lý trí con người, có tính chất siêu nhiên, và không thể nào giải thích nổi bằng khoa học. Người ta chỉ có thể tin hay không tin, nhưng không thể nào biện hộ hay phủ nhận được lòng tin. Lý trí và đức tin không tránh khỏi đi ngược lại với nhau, khi có lý trí thì không có đức tin, và nói chung đức tin lùi dần trước khoa học, điều đó khó lòng phủ nhận được. Tuy rằng có nhiều nhà khoa học vẫn giữ lòng tin nơi một đấng tối cao. Y học đã chứng minh được rằng khối óc con người có hai bán cầu, bên trái chuyên về lý trí, ngôn ngữ, bên phải về linh tính, tình cảm và có thể là về đức tin. Vậy thì sự kiện trong một cá nhân có trộn lẫn cả hai phần, lý trí và đức tin, điều đó cũng không có gì là lạ lùng. Một khía cạnh nữa của đức tin là, người ta tin, chính vì lý do tin không chắc chắn. Bởi vì nếu chắc chắn, thì đã không cần đến lòng tin. Chẳng hạn như không ai nói, tôi tin có mặt trời, vì đó là một điều chắc chắn do kinh nghiệm hàng ngày đưa tới, hoặc là tôi tin rằng bạn có một vật gì trong tay, trong khi bàn tay đó mở toang. Ngược lại, nếu bạn nắm tay lại và nói rằng trong bàn tay bạn có một vật gì, thì tôi có thể tin hay không tin vào điều đó. Nói chung, khi một điều gì đã chứng minh hay chứng thực được rồi, thì không còn có lòng tin. Và dù nói tôi vững lòng tin, hay tôi tin chắc rằng, đức tin vẫn có thể lung lay, suy xuyển được. Người nào nói, tôi tin ở Thượng Đế, tôi tin ở Đức Phật, cũng có thể một ngày kia, vì một lý do nào đó, mất đi lòng tin. Do đó, các tôn giáo thường dùng các phương pháp tự kỷ ám thị, auto-suggesting, để cho lòng tin các tín đồ mỗi ngày một thêm vững mạnh, bằng cách đặt ra những nghi lễ thường xuyên, như cầu nguyện tụng niệm nhiều lần trong một ngày. Đức tin là một động lực, một động cơ đưa tới hành động, dù là tích cực hay tiêu cực. Đó là một sức mạnh không thể chối cãi được, có khả năng lấp biển dời non. Trong khi đó, nghi hoặc không thể nào đưa tới một hành động nào. Cũng như Vôn Tai khi nói về sự đam mê và lý trí, Lakma Anagakika Govinda thường so sánh đức tin với luồng gió thổi vào ngọn buồm và lý trí với chiếc chèo lái của chiếc thuyền. Không có gió thì thuyền sẽ không đi tới, mà không có chèo lái thì thuyền sẽ quay vòng tại chỗ. Đạo Phật là một tôn giáo hay một triết lý? Đặt vấn đề đức tin trong Đạo Phật cũng không khác gì đặt lại một câu hỏi cổ điển, Đạo Phật là một tôn giáo hay là một triết lý? Bởi vì tôn giáo đặt nặng vào đức tin, trong khi triết lý dựa lên lý trí. Nói chung thì triết lý đặt lên những câu hỏi tổng quát về cuộc đời, không tin vào thần linh, không dựa lên các tín điều, nghi lễ, tổ chức, trong khi tôn giáo đưa ra những câu trả lời nằm sẵn trong các tín điều, tôn thờ thần linh, dựa lên các nghi lễ và tổ chức giáo hội. Thật ra, Đạo Phật không thể nào đóng khung lại vào trong một trong hai khuôn khổ đó. Chính tùy theo cách nhìn của người Phật tử, hay nhà Phật học, mà Đạo Phật xuất hiện như một triết lý hay một tôn giáo. Và ngay cả đối với một người Phật tử, có những lúc đặt trọng tâm vào giáo lý, có những lúc lại nghiêng về tín ngưỡng, tùy theo tình trạng tâm lý nhất thời. Đứng về mặt lịch sử, có thể nói rằng Đạo Phật trong nguồn gốc là một triết lý, nhưng trong sự phát triển đã nhiễm màu sắc tôn giáo, và khía cạnh này đã trở thành chính yếu đối với đa số Phật tử trên thế giới. Đức Phật Thích Ca lịch sử chỉ là một con người như những người khác, Ngài không phải là một đấng thần linh, cũng không phải là một vị giáo chủ, mà chỉ là một người dẫn đường, một vị thầy, một vị Như Lai, Tathaga, Enshi Ale, đã đi tới. Chỉ sau khi Ngài tịch diệt, người ta mới tôn thờ Ngài, sùng tín Ngài như các vị Phật khác và các vị Bồ Tát. Như vậy có thể nói rằng trong Đạo Phật, có đức tin mà cũng không có đức tin, tùy theo người ta nhìn dưới góc độ nào, tùy theo tông phái và nhất là tùy theo lòng tin như thế nào. Đức tin trong Đạo Phật nguồn gốc, một. Theo truyền thống Ấn Độ cổ xưa, người ta thường phân chia các con đường giải thoát ra làm ba loại, đường sùng tín, Bhakti Magga, đường lễ nghi, Kama Magga, và đường trí tuệ, Nana Magga. Có thể nói rằng Đạo Phật thuộc loại đường thứ ba, tuy không có nghĩa rằng hai loại đường kia hoàn toàn không có mặt trong đạo PHT. Trong giáo lý căn bản của Đức Phật, vô minh, Avijja, là điểm khởi đầu của vòng tròn 12 nhân duyên, Patikkasamuppa, đưa tới sinh tử, khổ đau, và như vậy chỉ có trí tuệ, Nana hay Pana, mới đánh tan được vô minh và dẫn tới giải thoát. Trí tuệ đó không phải ở trên trời rơi xuống, cũng không phải do Thượng Đế hay thần linh nào ban cho, mà là do mình tự phát triển, theo con đường giải thoát mà Đức Phật vạch ra. Trong con đường chánh tám nẻo, Arya Ashtangika Mark, đó, chánh kiến, Samadhi, là quan trọng nhất, bởi vì điều cốt yếu là nhìn thấy sự thật như vậy, Yatha Bhutam. Trong kinh điển Phật giáo thường nói đến con mắt của sự thật, khi một người đã thấy rõ được chân lý. Và ngay sau khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt, khắp nơi đều vang lên tiếng than vãn, con mắt của thế giới đã mất rồi. Con mắt của thế giới đã mất rồi. 2. Giáo lý của Đức Phật còn được gọi là Apasika, lại đây xem, chứ không phải là lại đây tin. Chúng ta cũng nhận thấy trong tám nẻo đường chánh đó còn có, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhưng không có chánh tính. Phải chăng như vậy phải hiểu rằng đức tin không phải là một điều quan trọng đối với Đạo Phật, và người Phật tử không cần đến đức tin mà chỉ cần tinh tấn. Thật ra, trong Đạo Phật nguồn gốc, cũng có đức tin, gọi là Shraddha theo tiếng Pali, và Shraddha theo tiếng Sanskrit, nhưng tin theo nghĩa tin tưởng, Foye Confian, chứ không phải theo nghĩa sùng tín, Devotion, như trong các tôn giáo thần khải. Người Phật tử tin tưởng vào Đức Phật và giáo lý của Ngài, cũng như người chưa quen đường đặt tin tưởng vào người dẫn đường, tức là người đã đi trước, đã thực nghiệm con đường và chỉ dẫn cho các những người theo sau. Đức Phật Thích Ca không phải là một vị thần thánh phép lực vô biên, mà là một con người đã quyết tâm đi tìm con đường giải thoát, và đã đạt được giác ngộ bằng sự cố gắng của chính mình. Trong suốt cuộc đời còn lại và qua bao nhiêu thế hệ sau, bằng giáo pháp của Ngài, Ngài vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho tất cả những ai muốn đi theo con đường đó. Do đó, trong tất cả những danh hiệu của Ngài, có lẽ Đức Đạo Sư là chính xác và thích hợp hơn cả. Dĩ nhiên, người đi đường phải đặt sự tin tưởng, lòng tin cậy ở người dẫn đường, bởi vì lần đầu tiên đi trên con đường này, cũng như một người mắt kém đi trong bóng tối, lỡ có khi sai bước sẩy chân, thì có thể té ngã bất cứ lúc nào, do đó lúc đầu phải vững lòng tin. Rồi dần dần, bằng kinh nghiệm bản thân, người đi đường sẽ tự mình nhìn rõ lối đi và không còn phụ thuộc vào người dẫn đường, không còn cần đến lòng tin nữa. Chính Đức Phật cũng đã dạy cho các đệ tử của mình, trước khi Ngài viên tịch, các con hãy là những hòn đảo, những ngọn đuốc cho chính mình. Hãy nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào nơi nào khác. Hai. Ngài cũng nhắc lại trong Kinh Pháp Cú, các người hãy tự cố gắng, Như Lai chỉ là kẻ dẫn đường. Ba. Trong Kinh Điển Pali, có một bài kinh còn được gọi là Kinh Đức Tin, đó là bài Kinh Kalama. Bốn. Một ngày kia, Đức Phật đi qua một thị trấn nhỏ, tên là Kesaputa, thuộc vương quốc Kosala. Người dân tại đó, gọi là dân Kalama, liền tới thăm Đức Phật và trình bày sự hoang mang của họ trước sự kiện các sa môn và tu sĩ Bà La Môn đi ngang qua đây đều đề cao tôn chỉ của mình và chê bai tôn chỉ người khác. Như vậy họ đâm ra nghi ngờ, không biết người nào nói thật, người nào nói sai, không biết nên tin theo ai. Đức Phật bèn giảng cho họ về 10 nền tảng của một đức tin chân chính, và khuyên họ luôn luôn giữ tinh thần phê phán, không chấp nhận một sự thật nào trước khi tự mình kiểm chứng và thực nghiệm. Này các vị Kalama, các vị đừng tin vì nghe lời nói lại, đừng tin vì theo truyền thống, đừng tin vì nghe lời đồn đại, đừng tin vì có trong kinh điển, đừng tin vì lý luận siêu hình, đừng tin vì suy diễn hay dựa lên những dữ kiện, đừng tin vì thấy thích hợp với mình, đừng tin vì người nói có vẻ có uy quyền, đừng tin vì nghĩ rằng vị ấy là thầy của mình. Nhưng này các vị Kalama, khi nào các vị tự mình biết rõ, các này là bất thiện, akusa, gây nghiệp không tốt, các pháp này nếu được thực hiện, sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, thì các vị hãy từ bỏ chúng. Và khi nào các vị tự mình biết rõ, các pháp này là thiện, kusala, gây nghiệp tốt, các pháp này nếu được thực hiện, thì sẽ dẫn đến hạnh phúc an vui, thì các vị hãy đi theo và hành trì. Có lẽ trong suốt lịch sử nhân loại, chưa có một triết gia, một nhà tôn giáo nào có một thái độ tự do, cởi mở, đề cao lý trí và thực nghiệm như vậy. Ngoài Đức Phật ra, ai có thể nói được rằng, đừng tin vào kinh điển, đừng tin vào lời dạy, ngay của chính ta, bởi vì tất cả nhờ ứng điều ta dạy cũng nhờ ưng ngón tay cơ hờ ý mặt trăng. Năm. Nhân một dịp khác, Đức Phật còn cảnh cáo thêm, tin ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy. Do đó, điều cần thiết nhất đối với người Phật tử là sự tin tưởng ở chính mình, tin tưởng ở khả năng tự giác của mình, đồng thời tin tưởng ở Tam Bảo, Tiratana, tức là Phật, Pháp, Tăng. Lễ quy y Tam Bảo, Tisarana, là nghi lễ nhập môn cho tất cả các Phật tử, cũng không nằm ngoài tinh thần đó, nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, chính là đặt sự tin tưởng vào con đường, những người đã đi trước và những người dẫn đường. Theo tinh thần tin tưởng đó, đức tin không đi ngược lại với lý trí, và còn đóng một vai trò quan trọng trên con đường giải thoát bằng cách mang lại nghị lực cần thiết cho sự tinh tấn, kiên trì tu tập. Không có lòng tin lôi kéo, thúc đẩy, con người sẽ trì trệ, buông lơi và nhiều khi lùi bước trước những khó khăn, thử thách gặp phải. Có thể nói rằng tin tưởng và lý trí bổ túc cho nhau một cách cân đối trong đạo Phật nguồn gốc. Đức tin trong sự phát triển của đạo Phật. Một, sự sung tín trong đạo Phật nguồn gốc và nguyên thủy. Tại Ấn Độ trong những thế kỷ sau khi Đức Phật tịch diệt, song song với tinh thần tin tưởng, sát đa, nói trên, tinh thần sung tín, bát ti, vẫn tiếp tục bành trướng trong dân gian và không khỏi ảnh hưởng vào sự tiến hóa của đạo Phật. Có thể nói rằng đức tin đã dần dần xâm nhập vào đạo Phật bằng những hình thức nghi lễ, sùng bái của một tôn giáo. Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahapanisutta, 2, tiếng Pali, chúng ta cũng thấy rõ rằng tinh thần sùng bái, tín ngưỡng thật ra đã xuất hiện rất sớm. Ngay sau khi Đức Phật tịch diệt tại Kusina, các vua chúa vùng lân cận đã kéo binh mã tới, tranh giành nhau những di tích hoại thể của Đức Phật, như những viên xá lợi, răng, tóc để đem về thờ phụng tại nước họ. Rốt cục, để bảo tồn hòa bình, các đệ tử của Đức Phật đồng ý phân chia những phần còn lại trong hoại thể của Ngài ra làm 8 nơi để được thờ phụng. Thật ra, sự sùng bái di tích hoại thể đó đi ngược lại với lời căn dặn của Đức Phật với các đệ tử của Ngài trước khi Ngài tịch diệt, sau khi ta chết đi, điều mà các con phải giữ gìn là chánh pháp. Chính chánh pháp sẽ thay thế ta ở cõi đời này. Hãy giữ gìn lấy chánh pháp. 2. Tiếc thay, trong tâm lý con người, chánh pháp là một cái gì quá trừu tượng để mà nương tựa vào. Trong khi một chân răng, một sợi tóc, một viên xá lợi, dù không phải là của Đức Phật đi chăng nữa, cũng đủ gây nên sự sùng bái và nuôi dưỡng lòng tin. Như vậy, nói rằng không có sùng tín trong đạo Phật nguyên thủy, là sự tiếp nối của đạo Phật nguồn gốc, là một điều không chính xác. Chỉ cần nhìn cách tôn thờ thành khẩn và ảnh hưởng của Phật giáo trên đời sống xã hội tại các nước theo đạo Phật nguyên thủy, như Tích Lan 10, Miến Điện 11, Thái Lan, Campuchia, Lào, là chúng ta đủ thấy rõ tinh thần sùng tín ở đây mạnh mẽ như thế nào. Nói chung, sự sùng tín tam bảo tại các nước theo đạo Phật nguyên thủy có thật, nhưng thường ngừng ở một mức độ phải chăng, và điều quan trọng là không có tính chất quá khích và cũng mang ít tính chất vụ lợi, cầu xin danh lợi cho mình và thân quyến. Cũng có thể nói rằng đức tin tại đây có tính chất đơn giản và thuần túy hơn là tại các nước theo đạo Phật Đại Thừa, theo ý nghĩa chỉ tôn thờ Đức Phật Thích Ca thay vì hàng chục vị Phật và Bồ Tát. Hai, sự sùng tín trong đạo Phật phát triển, Đại Thừa. Khi so sánh các kinh điển của đạo Phật Nguyên Thủy, Tam Tạng Pali, với các kinh điển Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, Lăng Nghiêm, Di Đà, v.v., thì người ta không khỏi nhận thấy sự khác biệt giữa cách trình bày giản dị, tự nhiên, tuy có phần khô khan và lặp đi lặp lại, của kinh điển Nguyên Thủy, và cách trình bày phóng đại, phi thường, hoa mỹ của kinh điển Đại Thừa, như Đức Phật phóng hào quang, hương thơm tỏa ngào ngạt, đất trời rung chuyển, v.v. với những hiện tượng siêu nhiên, thường có mặt trong khuôn khổ của sự sùng bái. Như chúng ta biết, các đặc điểm của Đại Thừa là tôn thờ chư Phật và chư Bồ Tát, dựa lên thuyết tam thân của Đức Phật, Trikaya 6, đặt nặng vào hạnh nguyện Bồ Tát, đưa từ bi và đức tin lên ngang hàng với trí tuệ, và dùng đến một số phương tiện thiện xảo, Upaya Kosalya. Về giáo lý, Đại Thừa dựa lên những bộ kinh xuất hiện sau Tam Tạng Pali, mỗi tông phái lấy một hay nhiều bộ kinh làm kim chỉ nam, 7. Và giữa các tông phái, đức tin có một tầm quan trọng khác nhau, một cường độ khác nhau, và có thể nói là đóng một vai trò khác nhau. Với tư tưởng Bát Nhã, được trình bày trong bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Mahapanyan Sutra, do Ngài Long Thụ, Nagarjuna, luận giải, thì trí tuệ, Pana tiếng Pali, Rajan tiếng Sanskrit, là điều quan trọng hơn hết. Tuy nhiên, Ngài Long Thụ cũng công nhận rằng, con đường đức tin là con đường dễ, con đường trí tuệ là con đường khó. Vì vậy con đường Ngài đề xướng ra, Trung Quán, Mahayana, còn được gọi là Tân Phái Trí Tuệ, để phân biệt với con đường Cổ Phái Trí Tuệ của trưởng lão bộ, Sthavira. Tư tưởng Bát Nhã, thể hiện qua hai bài Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cương, đã ảnh hưởng sâu đậm vào sự phát triển của Thiền Tông tại Trung Hoa và các nước lân cận. Đối với Thiền Tông, đức tin không phải là một điều quan trọng. Vì không có gì để tin, vạn pháp giai không, chỉ có cái tự tánh rỗng lặng, tĩnh tịch. Người thiền sinh chỉ cần tin tưởng vào khả năng giác ngộ của mình, tin tưởng vào người thầy chỉ đường cho mình trong những bước đầu, lấy sự tin tưởng đó làm phương tiện. Rồi sau đó rời bỏ nó, quên nó đi, như quên ngón tay để theo mặt trăng. Trực cơ hờ ý nhân tâm thì không cần gì những hình tượng Phật, như danh sắc, như thanh hương, là những gì ở ngoài tâm. Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện của một vị thiền sư già và người đệ tử đi đường bỗng nhiên gặp bão tuyết, nên tạm tránh trong một hang động. Vị thiền sư sai người đệ tử đi vào trong động tìm củi để sưởi ấm. Sau một thời gian, người đệ tử trở ra. Bạch thầy, không có củi gì để đốt. Ngươi có chắc không? Vị thiền sư gặng hỏi. Dạ chắc. Thật không có gì trong động hát ếch sao? Dạ, cơ hờ ý có một pho tượng Phật bằng gỗ. Vị thiền sư đi xăm xăm vào trong động, khiêng ra pho tượng Phật, và trước mắt người đệ tử, lấy búa bổ pho tượng ra từng mảnh, rồi châm lửa đốt. Ánh lửa bùng lên, và người đệ tử bỗng nhiên hoác ngộ. Phật là Phật, củi là củi, tin vào củi chẳng phải là tin vào Phật. Thờ kính tượng Phật chẳng phải là thờ kính Phật. Sống theo lời Phật dạy mới chính là thờ kính Phật. Cũng như lời dạy trong Kinh Kim Cương, nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người ấy theo tà đạo, không thể thấy Như Lai, 8. B. Ngược lại, đối với Tịnh Độ Tông, đức tin là chính yếu. Đức tin theo nghĩa sùng bái, bát ti, yêu kính chư Phật để được các ngài cứu độ lên cõi xứ hay thế giới của các ngài, và cuối cùng được giải thoát. Cõi xứ quen thuộc nhất là cõi Tây Phương Cực Lạc, Sukhaviti, của Đức Phật A-di-đà, Amita, Amitay, Vô Lượng Thọ Quang Phật. Nhưng còn có vô số cõi xứ Phật, còn gọi là Trường Phật, Chamje Bao Đa, bạn bạc khắp nơi, dưới muôn hình vạn trạng, và cuối cùng cũng chỉ là một. Cơ hờ ấp nơi đều có Phật, như lời của Ngài Duy Ma Cật, tất cả những thiên cung tráng lệ, tất cả những thế giới tịnh độ đều thể hiện nơi đây, trong chính căn phòng này, chính. Về thực hành, các vị tổ sáng lập ra Tịnh Độ Tông quan niệm rằng đạo Phật đã tới thời kỳ mạt pháp, cho nên người Phật tử cần phải dùng đến những phương tiện thiền xảo như tụng niệm kinh kệ, và đặc biệt niệm Phật A-di-đà, tiếng Nhật gọi là Nembutsu, với một niềm tin mãnh liệt, nhằm được tái sinh lên xứ Phật và cuối cùng được giải thoát. Vì không đủ tự lực, tiếng Nhật gọi là Jiriki, cho nên người Phật tử phải kêu gọi đến Tha lực, Tariki, để các ngài cứu độ và truyền sức mạnh vào mình. Tịnh Độ Tông dựa lên ba tâm căn bản là tính tâm, thành khẩn tâm và chuyên nhất tâm, và ba bộ kinh chính là Kinh A-di-đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, 7. Nhìn dưới khía cạnh tâm lý, thì đức tin của người Phật tử tịnh độ không có vẻ gì khác biệt với đức tin của tín đồ Kitô giáo hay Hồi giáo, tức là đức tin hướng về Thượng Đế, Chúa Kitô, Allah hay Ngài Muhammad. Thật ra, nhìn kỹ hơn, ta sẽ nhận thấy một sự khác biệt không nhỏ, đó là tính chất phương tiện và tạm thời của lòng tin nơi chư Phật và Bồ Tát. Các vị tổ tịnh độ tông vẫn nhắc nhở rằng đức tin là con đường dễ tu cho những người có căn cơ thấp, nhưng giác ngộ Niết Bàn vẫn là cứu cánh thực sự và duy nhất. Như vậy có thể nhìn tịnh độ dưới hai khía cạnh, hay hai mức độ, là tịnh độ tha phương và tịnh độ tự tâm, tức là xem tịnh độ như một thế giới khác mình mong cầu tái sinh lên, hoặc xem tịnh độ như là cõi xứ an tịnh trong tâm của mình. Theo Kinh Duy Ma thì nếu Bồ Tát muốn được tịnh độ, thì phải tịnh cái tâm của mình. Khi nào tâm tịnh rồi, thì cõi Phật sẽ tịnh. Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông cũng nói về tịnh độ như sau, tịnh độ là lòng trong sạch. Cờ hờ ớ còn ngờ hát ỏi đến tây tê hát ương. Di Đà là tính sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. C. Mật Tông, Tantrayana, hay Kim Cương Thừa, Vajrayana, là tông phái của Đại Thừa dùng nhiều phương tiện thiền xảo nhất, với những lễ nghi, những thực hành có tính chất bí truyền, estet, ngược lại với tính chất công truyền, tesuterquet, io, của giáo lý nguồn gốc và nguyên thủy. Về mặt lý thuyết, Mật Tông dựa lên giáo lý của Trung Quán và Duy Thức. Nhưng điều này không ngăn cản sự phát triển của vô số thần linh, lễ nghi, bùa chú, ấn quyết, trộn lẫn với tôn giáo dân gian bản xứ. Vì quan niệm luân hát ồi là Niết Bàn, cho nên điểm đặc biệt của Kim Cương Thừa là dùng tất cả những kinh nghiệm sống của con người, tất cả những trạng thái tâm thần, dù là xấu xa, hèn kém, để chuyển hóa chúng, nhằm vượt khỏi thế giới nhị biên và đạt tới chân lý. Trên con đường tu học khó khăn và phức tạp này, sự hướng dẫn của một vị thầy, guru, là một điều cốt yếu. Người đệ tử cần phải có một đức tin vững chắc vào mối liên hệ thầy trò này, như mối liên hệ giữa các ngài Tilopa, Naropa, Mappa và Milarepa, cũng như lòng tin ở khả năng giác ngộ của chính mình. Nhìn bề ngoài, Mật Tông có vẻ mang đầy màu sắc lễ nghi, hình thức phức tạp, nhưng thật ra, trong chiều sâu và trên mức độ cao nhất, đó chính là một con đường tìm kiếm thuần túy của sự toàn giác, với một con người toàn diện. Tóm tắt và kết luận. Điều quan trọng nên ghi nhớ trong đạo Phật là, đức tin chỉ là một phương tiện. Trí tuệ cũng chỉ là phương tiện, nhưng là phương tiện cốt yếu, trong khi đức tin là một phương tiện thứ yếu, tạm thời. Mục đích tối hậu của đạo Phật là giải thoát, là giác ngộ. Đó cũng là mục đích duy nhất và mục đích chung của tất cả các tông phái Phật giáo. Đức tin có thể được so sánh với một chiếc gậy, để chống vịn vào, khi bắt đầu đi trên những quãng đường khúc khuỷu, tối tăm. Nhưng rồi sau đó, khi đường đi đã sáng sủa, thênh thang, thì không còn cần đến chiếc gậy nữa. Đức tin cũng có thể được so sánh với một chiếc phao, nên đeo lúc ban đầu để tập bơi, nhưng phải rời bỏ khi đã biết bơi. Cũng như không cần đến chiếc bè khi đã qua kia sông, không cần đến ngón tay khi đã thấy mặt trăng. Nhưng đôi khi bỗng nhiên cơn bão tố ập tới trong đời, làm con người cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng. Đức tin lúc bấy giờ lại xuất hiện như một chiếc phao với được trong biển động, cần thiết hơn bao giờ hết. Đức tin trong đạo Phật nguồn gốc và nguyên thủy là tin tưởng. Tin tưởng ở những vị đã giác ngộ, tức là Phật, tin tưởng ở con đường các ngài đã vạch ra, tức là Pháp, tin tưởng ở những vị thầy đã đi trước, tức là Tăng. Điều quan trọng là tin tưởng nhưng không bao giờ quên chiêm nghiệm, thực chứng những điều đã học được. Và nhất là tin tưởng ở chính mình, ở khả năng tự giác của mình. Đức tin trong đạo Phật phát triển, Đại Thừa, theo Pháp môn tịnh độ, là sự sùng tín chư Phật và Bồ Tát. Nhưng sự sùng tín đó, cũng như sự kêu gọi tới tha lực của các ngài, không làm quên đi cứu cánh tối hậu là giải thoát, là nhận chân được Phật tánh trong mình. Thật ra, nếu lấy tâm làm chủ, nếu hiểu được rằng Phật tại tâm, thì có gì khác biệt giữa tự lực và tha lực? Khi kêu gọi đến tha lực, thì tha lực ấy ở đâu mà có, nếu không phải là sức mạnh trong chính tâm mình? Chư Phật, chư Bồ Tát ở đâu, nếu không phải ở thế giới trong tâm mình? Thế giới tịnh độ ở đâu? Nếu không phải là sự thanh tịnh trong tâm mình, ở lúc này và tại đây. đức tin trong Mật Tông hay Kim Cương Thừa cũng như vậy. Ngoài tin tưởng ở Tam Bảo ra, Mật Tông còn xem mối liên hệ thầy trò là cốt yếu và dùng nhiều phương tiện thiện xảo để đạt tới giác ngộ, trong khi trong Thiền Tông, tuy có sự ấn chính của vị thầy dĩ tâm truyền tâm, nhưng cái chính là chỉ thẳng vào tâm để nhận chân Phật tánh, không cần đến các phương tiện thiền xảo, mà chỉ cần đến chánh niệm trong tỉnh thức. Nói cho cùng, tất cả cũng là ở niềm tin nơi chính mình. Tin tưởng ở Tam Bảo, sùng tín chư Phật, Bồ Tát thật ra cũng chính là tin vào mình, vào cái tự tánh chân thật của mình. Còn mê tín và cuồng tín? Mê tín và cuồng tín không có chỗ đứng trong đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là con đường của trí tuệ, của sự phá bỏ vô minh. Và vô minh là nguồn gốc của mê tín và cuồng tín, lòng tin lầm lạc dẫn tới khổ đau. Với đạo Phật, không bao giờ có chiến tranh tôn giáo, tranh chấp về giáo lý, đả kích về đức tin. Lý do giản dị là, bẻ vặn tay nhau làm chi, khi chỉ có mặt trăng là chính yếu. Olivet, ngày 1 tháng 10 năm 2006. Chú thích và tài liệu. 1. Đạo Phật nguồn gốc, sơ khởi hoặc cổ xưa, bao đêm primitive or ancient, là đạo Phật vào những lúc ban đầu, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, và trong một thời gian sau khi Ngài viên tịch, trước khi tăng đoàn bị phân chia ra làm hai ngành chính, là trưởng lão bộ, Sthavira, và đại chúng bộ, Mahansika, vào hội nghị kết tập lần thứ ba. Đạo Phật Nguyên Thủy, Theravada, là đạo Phật phát xuất từ trưởng lão bộ, sau nhiều phân chia, biến hóa, và có mặt cho tới ngày hôm nay tại các nước gọi là Nam Truyền. Cả hai đạo Phật nguồn gốc và nguyên thủy đều có thể gọi chung là đạo Phật theo truyền thống Pali, vì dựa lên kinh điển Pali, đặc biệt là Tam Tạng, Tipitaka. 2. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahapanchasutta, tiếng Pali, thuộc trường bộ kinh, Digha-nikaya. Đừng lầm với kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa, nguyên văn viết bằng tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán và tiếng Tây Tạng, dài hơn và nội dung có hơi khác. 3. Kinh Pháp Cú, Dhammapada, 276. 4. Kinh Kalama, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya, y 189-92. 5. Nhất Thiết Tu Đa La Giáo Như Tiêu Nguyệt Chỉ, Kinh Viên Giác, Mahavipunsutra. 6. Tức là, A. Ứng Thân, Nimanka, tức là thân xác trong đó Phật xuất hiện trước mắt mọi người. B. Báo Thân, Sambhogaka, tức là thân trong đó Phật sống trong thế giới tịnh độ, thế giới cực lạc của chư Phật. Và C. Pháp Thân, Dhammakaya, là chân tướng của Phật, là sự thực siêu nhiên bình đẳng của mọi pháp. 7. Chẳng hạn như Thiền Tông dựa lên bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, Mahapanchasutra, đặc biệt Bát Nhã Tâm Kinh, Pranyapata Hridaya Sutra, và kinh Kim Cương, Vajracchit Pranyapata Sutra, kinh Lăng Già, Lankava Sutra, kinh Pháp Bảo Đàn, Tổ Huệ Năng. Tịnh Độ Tông dựa lên kinh A Di Đà, Amita Sutra, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Amitayadhana Sutra, và Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Sukhavitivihua, kinh Pháp Hoa, hay Diệu Pháp Liên Hoa, Sadaramun Sutra, kinh Hoa Nghiêm, Avamtasa Sutra, kinh Duy Ma Cật, Vimaliki Nidesha Sutra. Mật Tông, hay Kim Cương Thừa, cũng lấy kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và kinh Lăng Già, theo hai trường phái Trung Quán, Mahayana và Duy Thức, Vinana hoặc Yogaka, làm căn bản. 8. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, Vajracchit Pranyapata Sutra. 9. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Vimalikan Sutra. 10. Như Đức Phật Thích Ca đã nói với Ngài A Nan ít lâu trước khi Ngài viên tịch, trong khi dạy đạo Pháp, ta không hề phân biệt những gì bí truyền và những gì không bí truyền. Lời dạy của Như Lai không như bàn tay nắm chặt của người thầy, Akariyamuthi. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahapanchasutta, tiếng Pali. Nghiệp là gì? Nghiệp là một khái niệm phổ biến và vô cùng quan trọng trong đạo Phật. Chúng ta ai là người không biết đến những câu thơ cuối trong Truyện Kiều của Nguyễn Du? Đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Như vậy, ai cũng nói về nghiệp, ai cũng đổ lỗi cho nghiệp cho những gì xảy ra trên đời, cho người và cho mình. Nhưng rốt cục liệu chúng ta có hiểu rõ ý nghĩa của nghiệp hay không? Chính Đức Phật Thích Ca đã nói những gì về nghiệp? Ngài đã giảng nghiệp ra sao, đã đặt nghiệp vào vị trí nào trong giáo lý của Ngài? Và trên thực tế, làm thế nào để áp dụng sự hiểu biết về nghiệp? Chúng ta sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đó về một vấn đề có lẽ phức tạp hơn là tưởng tượng lúc ban đầu. Khái niệm nghiệp có trước đạo Phật. Đầu tiên, chúng ta phải nhấn mạnh rằng khái niệm nghiệp đã bám rễ sâu vào tâm hồn Ấn Độ từ lâu trước khi Đạo Phật xuất hiện, như đã được ghi trong các kinh Vệ Đà, Veda, và Áo Nghĩa Thư, Upanishad, vào khoảng năm 1600-500 trước Công Nguyên. Các khái niệm quen thuộc như luân hồi, tái sinh, samsa, giải thoát, moksha, ảo giới, maya, pháp, dhamma, và vô minh, avijja, đều đã có mặt trong những từ ngữ triết học và tôn giáo thời bấy giờ. Những nhà nghiên cứu Phật học và Ấn Độ học đều công nhận rằng luân hồi, tái sinh và nghiệp là những khái niệm gắn liền với nhau, không phải là đặc thù của Đạo Phật, mà là những khái niệm chung của hầu hết các tôn giáo tại Ấn Độ, Bà La Môn giáo, ngày xưa, Ấn Độ giáo, ngày nay, Thiện Na giáo, Đạo Phật, Đạo Si, và làm nền tảng lý thuyết cho chúng. Đức Phật Thích Ca chỉ tiếp nhận chúng vào giáo lý của Ngài, đồng thời đem lại một số đổi thay, đặc biệt về khái niệm nghiệp. Karma bắt nguồn từ chữ Kara, có nghĩa là làm, hành động. Từ tiếng Phạn là Karma, trong khi tiếng Pali là Kama, tiếng Trung Hoa là Nie, Hán Việt là nghiệp. Trong kinh Vệ Đà, là những tài liệu tôn giáo và văn chương cổ xưa nhất của Ấn Độ, nghiệp chủ yếu là hành động tế thần, do cái gọi là Rita, trật tự vũ trụ, dẫn đến lợi ích được thần linh ban cho. Trong Áo Nghĩa Thư xuất hiện muộn hơn, nghiệp là hành động cá nhân mang ý nghĩa siêu việt, transcendent hơn. Chính nghiệp sẽ quyết định địa vị của mỗi người trong những kiếp sống sau. Hành động như thế nào thì cuộc sống sau sẽ như vậy. Đối với Thị Na giáo, đạo giảng là một giáo lý không chính thống, Hetodo, không công nhận kinh Vệ Đà như Bà La Môn giáo, nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đó là một loại thể chất tinh tế, tạo nên bởi các hành động đam mê, bám chặt vào linh hồn cá nhân và chồng chất lên dần dần. Từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, nghiệp tự nó gây nên vui thú cũng như khổ đau. Để giải phóng linh hồn ra khỏi thể xác, thoát lên tới đỉnh cao của vũ trụ, nơi nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, người đệ tử Thị Na phải làm tiêu tan dần hết nghiệp của mình, bằng cách sống khổ hạnh và tuân thủ chặt chẽ những giới cấm, trong đó có không giết hại, ahimsa, bất cứ hình thức nào của sự sống. Như vậy khái niệm nghiệp đã rất phổ biến vào thời đó, và đã được giữ lại bởi Đức Phật, khi Ngài khẳng định, các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp mình, là kẻ kế thừa nghiệp của mình, nghiệp là tử cung nơi mình sinh ra, là bạn của mình, là nơi trú ẩn của mình. Dù tạo nghiệp tốt hay xấu, người ta cũng sẽ kế thừa nó, Trung Bộ Kinh, Majjhima, Nikaya 135. Tuy nhiên, Đức Phật đã diễn giải lại nghiệp, bằng cách mang lại một số thay đổi đáng kể, đến nỗi người ta có thể nói về một số đặc tính của nghiệp trong Đạo Phật. Ba đặc tính của nghiệp trong Đạo Phật. Nghiệp như vậy có nghĩa là hành động, nhưng theo tinh thần Đạo Phật, đó không thải là bất cứ hành động nào. Một, thứ nhất, đó là một hành động cố ý, tức là phải có một ý chí hành động, một chủ ý, điểm quan trọng này đã được chính Đức Phật nhấn mạnh, này các tỳ kheo. Chính tác ý, cetana, là cái mà ta gọi là nghiệp, cetanam bika kamam vadami. Bởi vì qua tác ý, người ta hành động bằng thân, khẩu, ý, tăng chi bộ kinh, Anguta Nikaya 6. Tác ý, cetana, volitino, thuộc vào nhóm hành, samkha, formatino mentan. Một trong năm thủ uẩn, Upadana Khanda, tạm thời hợp lại thành một cá nhân và luôn luôn thay đổi. Nhóm này gồm 52 hành, trong đó có cả ý chí, chú ý, tập trung, nghị lực, ham muốn, tin tưởng, sân hận, kiêu mạn, si mê, v.v. Tác ý có chức năng điều khiển tâm thức, citta, mental, trong những hành động tốt, xấu hoặc vô ký, và như vậy đồng nghĩa với nghiệp, với ý chí sống, sự tiếp tục hiện hữu, trở thành. Như vậy, một hành động vô tình, vô ý không phải là nghiệp. Đó là sự khác biệt căn bản đối với Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo và Thị Na giáo.